Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 155. Được rồi, yêu cầu cái gì cứ việc nói cùng ta. Lão nhân gật gật đầu nói. Sau đó Lâm Thành đi theo lão nhân đi ra khỏi hang động đá vôi, đi vào phía trên ngọn núi. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông mờ mịt vang lên. Ở bên trong núi lớn phiêu đáng rất xa, liên miên phập phồng. Lục lạc rất có tiết tấu, một trận tiếp một trận. Lục lạc này là như thế nào? Nơi này còn có người tới sao? Lâm Thành khó hiểu nhìn về phía lão nhân. Lão nhân vẫn luôn ở nơi này, hẳn là minh bạch lục lạc là chuyện như thế nào. Núi hoang rừng già, hẻo lánh ít dấu chân người, trừ bỏ lão nhân cùng cháu hắn, vậy mà còn có người khác. Đó là nhất mạch đuổi thi tương tây chúng ta đang đuổi thi. Phía trước không xa có một chỗ trạm dịch, chắc là lão hiếu của ta đã trở lại. Đi, đi qua nhìn xem, nếu là hắn... Vừa lúc hỏi hắn xin quyển công pháp Chí Dương kia. Nói tới đây, lão nhân nhìn về phía Phi Cương. Phi Cương đang bất động lập tức hiểu ý, dẫn theo Lâm Thành cùng lão nhân phi thân dựng lên, xẹt qua vài tòa núi lớn. Sau đó ở một chỗ thôn bỏ hoang liền ngừng lại. Đây là chỗ mà lão nhân nói phía trước không xa. Mẹ nó, nơi này ít nhất cũng có mười mấy km. Bất quá đối với Phi Cương mà nói đích xác không xa. Lâm Thành được Phi Cương dẫn theo phi hành rất nhiều lần. Lần này sau khi hạ xuống đất đã không có bất luận cái gì dị thường, vững vàng đứng trên mặt đất. Thật là lão hiếu của ta, đi, chúng ta đi qua. Lão nhân sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng mang theo Lâm Thành cùng với Phi Cương hướng về trong thôn bỏ hoang đi đến. Cả tòa thôn thập phần hoang vắng, toàn bộ đổ sập, có một số trong nhà thậm chí mọc ra cây đại thụ, còn có rất nhiều bị cỏ dại cao bằng thân người vây quanh. Cả tòa thôn lộ ra hơi thở quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác tim đập nhanh. Trên đường phủ kín một tầng lá cây thật dày, có một số lá cây đã hư thối. Hiện tại đã là mùa xuân, những lá cây đó đều là mùa đông lưu lại. Thời gian lâu dài, đương nhiên sẽ hư thối, trở thành chất dinh dưỡng cho cây đại thụ. Ở trên đường có rất nhiều dấu chân, những dấu chân đó đều là hai chân khép lại, nhảy đi. Chỉ có một hàng dấu chân là trước sau đan xen. Đây hẳn chính là dấu chân do bằng hữu của lão nhân lưu lại. Có thể cùng lão nhân trở thành bằng hữu. Nói vậy người này cũng là cường giả trong nhất mạch đuổi thi. Thường mau, Lâm Thành ở dưới sự dẫn dắt của lão nhân đi đến trạm dịch. Phòng ốc chung quanh thực cũ nát, duy nhất chỉ có gian trạm dịch này là mới tinh, nhìn dáng vẻ là có người một lần nữa tu sửa lại. Cửa của trạm dịch đóng chặt, bên trong ẩn ẩn có ánh nến mỏng manh lập lòe. Thời buổi này vậy mà còn có người đuổi thi? Lâm Thành có chút ngạc nhiên. Nếu không thành cương thi, phòng trưng vĩnh viễn đều không tiếp xúc đến những chuyện này. Ai có thể biết, ở cái xã hội bề ngoài thật yên bình này, vậy mà thật sự có người đuổi thi trong truyền thuyết. Liền tính chụp ảnh phát đi ra ngoài, người ngoài đều sẽ không tin tưởng. Phòng trưng đại đa số người đều sẽ cho rằng là đang diễn kịch, thậm chí cho rằng ảnh chụp bị photoshop. Những thi thể đó đều là người miền núi ở tại bên trong núi lớn. Bọn họ ra tới thành phố lớn công tác. Có người gặp phải bất trắc, có người lại là chết già. Bên trong núi lớn không thông xe, chỉ có thể dựa vào chúng ta giúp bọn họ đem thi thể mang vào. Lão nhân nói. Những người đó chẳng phải là đều biết có người đuổi thi tồn tại sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không sai, bọn họ biết, nhưng người bên trong thành phố lớn không biết. Liền tính bọn họ nói ra ngoài cũng sẽ không có người tin tưởng. Đích xác. Lâm Thành tán đồng gật gật đầu. Hắn nhớ tới thời điểm trước kia học trung học cơ sở, có một vị đồng học chính là từ bên trong núi lớn ra tới. Nói với hắn, chỗ của bọn họ có một vị lão đạo sĩ thần bí. Vị lão đạo sĩ này có thể đem sương mù bên trong núi lớn tản ra, còn có thể hô mưa gọi gió. Lúc ấy Lâm Thành cũng không tin tưởng, cho rằng vị đồng học này đang kể chuyện xưa. Hiện tại xem ra rất có thể là sự thật. Lão nhân đi vào cửa trạm dịch, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ai? Bên trong đột nhiên truyền ra một trận thanh âm thập phần khẩn trương. Tiếng hít thở dồn dập rõ ràng rót vào trong tai Lâm Thành cùng lão nhân. Là ta, Cao Xuyên, huynh đệ, người có phải gặp được chuyện gì hay không? Nghe được tiếng hít thở dồn dập bên trong, Cao Xuyên sắc mặt ngưng trọng hỏi. Kéo kẹt, cửa được mở ra. Một lão nhân sắc mặt tái nhợt, tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái cầm lá bùa xuất hiện. Phịch một tiếng, giây tiếp theo, lão nhân đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Cao Xuyên nhanh chóng tiến lên, kiểm tra tình huống thương thế của lão nhân. Đột nhiên mặt âm trầm nói. Thi độc nhập thể, vì sao người lại bị cương thi cắn nghiêm trọng như vậy? Không mang gạo nếp cùng với trấn thi phủ sao? Mau tiến vào. Lão nhân thập phần gian nan nhìn Cao Xuyên nói. Được rồi. Cao Xuyên nâng lão nhân dậy, mang theo Lâm Thành cùng với phi cương của hắn tiến vào bên trong trạm dịch, đem lão nhân đỡ lên trên chiếc ghế trước, sau đó lại đem cửa trạm dịch đóng lại. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao người lại bị cương thi cắn? Con rối cương thi của người đâu? Chẳng lẽ là con rối cương thi của người đã xảy ra vấn đề? Cao Xuyên nhìn lão nhân liên tiếp hỏi ra các vấn đề, đồng thời lấy ra một tấm trấn thi phù dán ở trên hai tay của lão nhân. Hai cánh tay của lão nhân đã bị cương thi móc ra lỗ thủng thật sâu, miệng vết thương đã bắt đầu hư thối, chảy mù. Thi khí nồng đậm cũng đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn. Từ khuôn mặt tái nhợt, hai mắt phiếm đen của hắn tới xem, lão nhân đã cứu không được. Xì xì, trấn thi phù dán ở trên miệng vết thương đột nhiên toát ra xương đen nồng đậm. Đây là lá bùa ăn mòn thi độc. Trấn thi phù không chỉ có thể trấn trụ cương thi, còn có tác dụng rửa sạch thi độc. Nhưng thi độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng rõ ràng không cứu được. Đang lúc này, lão nhân đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Lá bùa ăn mòn thi độc mang đến đau đớn kinh liệt, làm cho hắn căn bản không chịu nổi. Trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi như hạt đậu. Đừng, đừng quản đến ta, giết ta rồi ngươi đi mau. Lão nhân đột nhiên cắn chặt răng, mạnh mẽ nhìn xuống đau đớn, gian nan lôi kéo quần áo của Cao Xuyên nói. Tình huống của hắn chính hắn rất rõ ràng, thủy độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng đã không cứu được. Trải qua 2 giờ, nhất định sẽ trở thành một khối cương thi không có linh trí. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Giờ phút này, Cao Xuyên giết hắn không phải hại hắn, mà là trợ giúp hắn. Nhưng đối mặt lão hiếu mà chính mình đã nhận thức vài thập niên, Cao Xuyên làm sao có thể ra tay? Nhìn lão nhân thập phần thống khổ, Cao Xuyên lại tiếp tục hỏi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lấy thực lực của ngươi, vì sao sẽ bị cương thi gây thương tích? Hơn nữa gạo nếp cùng với trấn thi phù của ngươi đâu? Đi đuổi thi chẳng lẽ liền mấy thứ này cũng chưa mang theo sao? Lão nhân nhìn Cao Xuyên, gian nan mấp máy môi, giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Lâm Thành cùng với Cao Xuyên căn bản nghe không thấy. Thực rõ ràng, lão nhân này đã không được. Bên cạnh còn có mười mấy cỗ thi thể, bọn chúng đứng thành một hàng, bị một cái bao che lại đầu, đôi tay giơ thẳng, không chút sức mẻ. Nhưng đó không phải là cương thi, chỉ là thi thể. Trên bàn có một chiếc đèn, đây là đèn dẫn hồn. Đèn diệt, thi thể cũng sẽ ngã xuống trên mặt đất, trở thành một khối thi thể bình thường, không thể hành động, không có hô hấp. Đối mặt nghi hoặc của Cao Xuyên, lão nhân ghé vào trên bàn, mấp máy miệng. Bang một tiếng, đúng lúc này, Cao Xuyên phẫn nộ chụp xuống chiếc ghế bên cạnh. Dầm một tiếng, ghế gỗ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Có phải có người đối phó ngươi hay không? Nếu đúng, ngươi liền gật gật đầu. Cao Xuyên sắc mặt khói mù hỏi. Lão nhân nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn không có sức lực để nói, nhưng gật đầu vẫn là có thể. Thoáng động một chút là được. Ta liền biết có người đối phó ngươi. Cao Xuyên đầy mặt phẫn nộ. Thân là người đuổi thi, trên người thời thời khắc khắc đều mang theo gạo nếp cùng với trấn thi phủ. Nhưng lão nhân không có, bị cương thi gây thương tích. Miệng vết thương chỉ là trải qua xử lý đơn giản mà thôi, dẫn tới thi độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Nếu có gạo nếp cùng với trấn thi phủ, bằng vào tư lực của lão nhân, căn bản sẽ không thi biến. Đủ loại nguyên nhân kết hợp, đáp án chỉ có một: gạo nếp cùng với trấn thi phủ của lão nhân không phải bị trộm thì chính là bị đoạt. Đây rõ ràng là có người muốn đối phó hắn. Vừa dứt lời, Cao Xuyên cắn chặt răng, từ trên người móc ra một thanh kiếm gỗ đào, đầy mặt bi phấn. Huynh đệ, an tâm đi thôi. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia cảm kích, ngay sau đó nhắm hai mắt. Chờ một chút. Lâm Thành vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng. Cương Thi Vương, người có chuyện gì sao? Cao Xuyên nhìn Lâm Thành hỏi. Có lẽ ta có thể cứu hắn. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nói. Thật sao? Người xem bộ dáng của ta giống như nói giỡn sao? Bất quá có thể cứu được hay không ta cũng không dám bảo đảm. ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa đi. Vốn dĩ Lâm Thành không chuẩn bị ra tay, giữa cuồng lão nhân cùng với hắn không có bất luận quan hệ gì, nhưng nghĩ lão nhân có công pháp chí dương, hắn cũng muốn có một phần, dứt khoát vẫn là ra tay cứu một chút sẽ tốt. Như vậy hỏi hắn muốn công pháp chí dương cũng là danh chính ngôn thuận, không cần thiếu nợ hắn cái gì. Nhưng Lâm Thành cũng không dám bảo đảm có thể trị liệu tốt. Giữa cuồng lão nhân đã bị thi độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng, biện pháp của hắn là lợi dụng thi độc của chính hắn đem thi độc trong cơ thể lão nhân diệt sát, sau đó lại đem thi độc của chính hắn thu hồi lại. Nhưng hắn không dám bảo đảm thi độc của hắn sẽ diệt sạch thi độc trong thân thể lão nhân. Giữa cuồng đều là thi độc, rất có thể sẽ dung hợp ở bên nhau. Nếu dung hợp không quá 10 giây, lão nhân liền sẽ thi biến. Đến lúc đó hắn cần thiết phải lập tức đem lão nhân giết chết. Nếu thi biến, lão nhân liền đến cơ hội đầu thai đều không có. Hiện tại liền hy vọng thi độc của hắn có thể diệt sát thi độc trong cơ thể lão nhân. Nếu có thể, như vậy lão nhân sẽ được cứu. Chỉ có thi độc của bản thân mình, Lâm Thành mới có thể tùy tâm sở dục phóng thích hoặc là thu hồi. Diệt sát thi độc trong thân thể lão nhân, liền giữ lại thi độc của chính Lâm Thành. Lâm Thành đem thi độc của chính mình thu hồi, như vậy trong cơ thể lão nhân liền không có thi độc. Nếu như thi độc không có xâm nhập lục phủ ngũ tạng, Lâm Thành có thể dễ dàng đem thi độc trong cơ thể lão nhân bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng hiện tại đã xâm nhập, biện pháp chỉ có một cái này, liền xem vận khí của lão nhân có tốt hay không đi. Vậy ngươi nhanh lên, ta sợ hắn chịu đựng không nổi. Cao Duyên nhanh chóng nhường ra vị trí, đứng ở một bên, để cho Lâm Thành dễ dàng trị liệu cho lão nhân. Đi vào bên người lão nhân, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, vươn tay phải trực tiếp chộp vào trên miệng vết thương của lão nhân. Lão nhân đích xác sắp không được, nếu còn tiếp tục như vậy liền sẽ chết, đến lúc đó đại la kim tiên hạ phàm cũng không thể ra sức. Bị Lâm Thành chộp vào một cái như vậy, lão nhân tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, rồi sau đó hai mắt nhắm lại, hoàn toàn chìm vào hôn mê. Ngươi làm cái gì? Cao Xuyên thấy Lâm Thành vậy mà chụp vào trên miệng vết thương của lão nhân, ở một bên hét lớn một tiếng. Nếu không phải nghĩ đến cần có Lâm Thành cứu trị cho cháu hắn, vừa rồi hắn đều đã ra tay. Đây không phải là cứu người, đây là giết người. Yên tâm, ta không cần phải hại hắn. Lâm Thành liếc mắt nhìn Cao Xuyên, rồi sau đó thả ra thi độc. Một cỗ thi độc cường đại theo miệng vết thương của lão nhân lan tràn tới toàn thân lão nhân, sau đó tiến vào bên trong lục phủ ngũ tạng. Thấy một màn như vậy, Cao Xuyên càng thêm khó hiểu. Lâm Thành vậy mà thả ra thi độc, đây không phải là gia tốc thi biến hay sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Lâm Thành không có đạo lý hại hắn. Liền tính Lâm Thành không làm như vậy, cuối cùng lão nhân cũng sẽ thi biến. Đến lúc đó tình huống không đúng, một kiếm giết chết lão nhân là được. Dù sao vừa rồi hắn cũng chuẩn bị giết chết. Chính theo như lời của Lâm Thành, ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa đi. Quản Lâm Thành muốn làm gì, hắn chỉ cần không cho lão nhân thi biến là được. Chỉ đường là tốt nhất, chỉ không hết cũng chỉ có thể giết chết. Mà giờ phút này Lâm Thành đang toàn tâm chú ý tình huống thi độc của chính mình. Sau khi thi độc của chính mình tiếp xúc đến thi độc nguyên bản trong cơ thể lão nhân, đột nhiên thi độc của Lâm Thành tựa như mãnh hổ, không ngừng tiêu diệt thi độc trong cơ thể lão nhân, tốc độ thường mau. Được cứu rồi, Lâm Thành trước mắt sáng ngời, nhanh chóng thả ra càng nhiều thi độc. Đại khái qua 20 giây, thi độc trong cơ thể lão nhân đã hoàn toàn bị Lâm Thành rửa sạch. Sau đó hắn khống chế thi độc của mình hội tụ đến miệng vết thương của lão nhân, sau đó thập phần nhẹ nhàng đem thi độc thu hồi. Được rồi, hiện tại liền chờ hắn tỉnh lại. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Cao Xuyên nói. Như vậy liền tốt rồi sao? Cao Xuyên ngẩn người, sau đó đi vào bên người lão nhân, xem xét tình huống trong cơ thể lão nhân. Ngay sau đó nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Thi độc vậy mà toàn bộ đều biến mất, vừa rồi ngươi thả ra thi độc của mình đem thi độc trong thân thể hắn cắn nuốt sao? Cao Xuyên thập phần khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thành. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy Lâm Thành thả ra thi độc của mình, nhưng hiện tại trong cơ thể lão nhân cũng không có bất luận thi độc cái gì. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là Lâm Thành dùng thi độc của chính mình đem thi độc trong cơ thể lão nhân cắn nuốt. Thi độc của Lâm Thành vậy mà có thể cắn nuốt thi độc của những cương thi khác, quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá ngẫm lại liền bình thường trở lại. Bản thân Lâm Thành thập phần yêu nghiệt, không yêu nghiệt liền không bình thường. Cương thi này đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức trước kia của hắn đối với cương thi. Đây không phải cương thi, đây là một con quái vật. Đúng vậy, Lâm Thành gật gật đầu, cũng coi như là cắn nuốt đi. Quan trọng nhất chính là lão nhân sẽ không chết. Người đi ra ngoài cảnh giới bốn phía. Giây tiếp theo, Cao Xuyên nhìn phi cương của hắn nói, từ bộ dáng vừa rồi của lão nhân, vội vàng bảo bọn họ tiến vào tới xem có lẽ còn có nguy hiểm gì. Chẳng qua vừa rồi lão nhân chưa nói, không phải hắn không nói, thật sự là không có sức lực để nói. Hiện tại chỉ có thể chờ lão nhân tỉnh lại, sau đó do hỏi hắn một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại chờ hắn tỉnh lại, chúng ta liền có thể biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng không biết khi nào hắn có thể tỉnh lại. Cao Duyên nhìn lão nhân khéo vào trên bàn hôn mê, trong mày nói, cũng may hiện tại lão nhân hô hấp vẫn đều đều, không có bất luận dấu hiệu muốn tử vong cái gì. Tuy rằng thân thể bọn họ không cường đại bằng pháp sư cùng với cổ võ giả, nhưng ít nhất mạnh hơn so với người bình thường. Người bình thường bị trọng thương như vậy, thời gian dài không tiếp thu trị liệu, hiện tại chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Người thầy ta hộ pháp, ta làm hắn nhanh chóng tỉnh lại. Lâm Thành nhìn Cao Xuyên nói, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa tới Tây Thiên, cùng với chờ lão nhân tự mình tỉnh lại, còn không bằng giúp hắn một phen, tránh cho lãng phí thời gian. Ngay sau đó, Lâm Thành vung tay lên, mấy chục cây ngân châm chuẩn xác không có lầm, cắm ở các huyệt đạo trên thân thể lão nhân, vận chuyển pháp lực, lấy ngân châm làm cầu nối, Lâm Thành đem pháp lực rót vào trong cơ thể lão nhân. Có pháp lực, miệng vết thương của lão nhân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, mà trong miệng vết thương cũng có rất nhiều nước mủ chảy ra. Những nước mủ đó đều là máu tươi sau khi bị thi độc ăn mòn, máu tươi toàn thân đều hóa thành nước mủ, như vậy người này cũng liền đã chết. Giờ phút này trong cơ thể lão nhân có 1/3 máu tươi đều hóa thành nước mủ, không ngừng thông qua miệng vết thương chảy ra, thập phần ghê tởm. Những máu tươi không chịu ảnh hưởng, giờ phút này đang hưng phấn phân liệt, 1/2, 2/3, nhanh chóng bổ sung một bộ phận máu tươi phía trước đã hóa thành nước mủ kia. Cao Xuyên ở bên cạnh nhìn xem tấm tắc bảo lạ, không khỏi ở trong lòng đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái, đồng thời đối với Lâm Thành có thể chữa khỏi bệnh cho cháu hắn càng thêm có tin tưởng. Một con cương thi vậy mà có được y thuật cao siêu như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự rất khó tin tưởng. Càng hiểu biết Lâm Thành, hắn cảm thấy Lâm Thành càng không đơn giản. Đây là một con cương thi vương toàn năng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, 5 phút sau, miệng vết thương của lão nhân bắt đầu kết vảy, không có nước mủ chảy ra. Đúng lúc này, lão nhân đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy Lâm Thành, lại nhìn bốn phía, cuối cùng đánh giá Cao Xuyên. Ngay sau đó, đồng tử co rụt lại, nhìn không được kinh ngạc nói, ta không chết sao? Vô nghĩa, là cương thi vương cứu người. Cao Xuyên liếc mắt nhìn lão nhân nói, đồng thời nhẹ nhàng thở ra thật dài. Xem bộ dáng của lão nhân, tựa hồ tinh thần thực tốt, khôi phục thực không tồi. Vốn tưởng rằng gia hỏa này chết chắc rồi, không nghĩ tới vậy mà được cương thi vương cứu sống. Y thuật này thực cao minh, có thể nói là thần y. Ngươi từ nơi nào tìm tới một con cương thi biết y thuật như vậy? Lại bị ngươi khống chế rồi sao? Không có, ta thật ra muốn khống chế, ngươi hỏi hắn một chút xem có nguyện ý hay không. Nói giỡn sao, chính là nằm mơ hắn cũng muốn khống chế Lâm Thành. Nếu khống chế được Lâm Thành, bằng vào bản lĩnh của Lâm Thành, sau khi đột phá đến phi cương, còn không ai là đối thủ của hắn. Đáng tiếc hắn đã phát ra lời thề không thể đối phó Lâm Thành. Mộng đẹp muốn khống chế Lâm Thành đã trở thành ảo ảnh trong mơ. Giờ tiếp theo, lão nhân đột nhiên đứng dậy, thân thể bạo lùi. Bởi vì liên quan đến bạo lùi, khiến cho ghế cùng với mặt đất cọ sát, phát ra thanh âm chói tai. Xem ra thương thế của người đã hoàn toàn khôi phục. Thấy lão nhân tinh thần tốt như vậy, tốc độ nhanh như vậy, trên mặt Lâm Thành mang theo ý cười. Mau mau thu nó! Lão nhân thập phần vội vàng nhìn Cao Xuyên nói, cương thi vương, đấy chính là cương thi vương. Vừa rồi vậy mà hắn tiếp xúc gần gũi với cương thi vương như thế, nếu như bị cắn một cái liền xong đời. Cao Xuyên cùng với Lâm Thành nhìn lão nhân giống như nhìn kẻ ngốc, thật không biết đầu của gia hỏa này như thế nào, hay là phía trước bị thương ảnh hưởng đến đầu óc. Lâm Thành muốn giết hắn, vừa rồi hắn đã chết, nếu không phải nhờ có Lâm Thành, hắn sao có thể tốt nhanh như vậy. Còn muốn thu thập Lâm Thành, liền tính muốn thu thập cũng không đơn giản như vậy. Huống chi Cao Xuyên đã không thể ra tay đối với Lâm Thành, hậu quả vi phạm lời thề hắn nhận không nổi. Xin lỗi, vừa rồi là ta quá kích động, tóm lại cảm tạ. Lão nhân đột nhiên phản ứng lại, rồi sau đó thần sắc phức tạp đối với Lâm Thành nói lời cảm tạ. Từ nhỏ yếu đến bây giờ cường đại, hắn lần đầu tiên xin lỗi một con cương thi. Lại đây, ngân châm của ta còn ở trên người của ngươi. Lâm Thành để mặt đạm nhiên nhìn lão nhân. Được rồi. Lão nhân đi vào trước người Lâm Thành, có chút sợ hãi. Đây là một con cương thi không có bị khống chế. Nếu nó có ý niệm xấu gì, như vậy hắn chết chắc rồi. Nếu gần gũi, liền đến cơ hội đánh trả đều không có. Bất quá hắn biết, Lâm Thành sẽ không giết hắn. Muốn giết hắn cũng sẽ không cứu hắn. Huống hồ đây là cương thi mà Cao Xuyên mang đến, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Những loại sợ hãi này là xuất phát từ bản năng. Thật giống như người thường đối mặt mãnh hổ, cho dù biết mãnh hổ sẽ không cắn người, nhưng vẫn như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi. Lâm Thành vung tay lên, Thư Mao liền đem ngân châm thu hồi trở về. Huynh đệ, rốt cuộc là bị làm sao? Vì sao ngươi lại bị cương thi gây thương tích? Còn có phi cương mà ngươi khống chế kia đâu? Lúc này, Cao Duyên lập tức đi vào trước người lão nhân hỏi. Nói ra thì rất dài. Ta ở trên đường đuổi thi, gặp được một đám kẻ thần bí. Bọn họ đoạt đi gạo nếp cùng với trấn thi phù của ta. Không biết sử dụng phương pháp gì, làm phi cương mà ta khống chế kia phát cuồng. Sau đó bọn họ bỏ chạy, mà ta lại bị phi cương kia gây thương tích. Lúc sau ta sử dụng ngự thi thuật, tạm thời chế phục nó. Liền lập tức mang theo những thi thể này chạy tới nơi đây. Phía những người gõ cửa, ta còn tưởng rằng là đám người kia tìm tới. Đại khái sự tình chính là như vậy. Có thể làm cương thi mà ngươi khống chế phát cuồng sao? Không tốt. Cao Xuyên đột nhiên mí mắt nhảy dựng, không nói hai lời, lập tức lao ra bên ngoài trạm dịch. Ba một tiếng, cùng lúc đó, cánh cửa của trạm dịch đột nhiên bị thứ gì đá bay. Vừa lúc cùng với Cao Xuyên nghênh diện đụng phải, liên quan đến cánh cửa, Cao Xuyên bị hung hăng đâm bay. Rầm một tiếng, thường là trùng hợp, thân thể nện xuống ở trên bàn, cái bàn theo tiếng vang mà vỡ nát, đèn trên bàn nháy mắt tắt đi, toàn bộ gian nhà trở nên tối tăm. Đèn dẫn hồn vừa tắt, thi thể ở bên cạnh cũng sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Ngoài cửa, một con phi cương phun ra thi khí bàng bạc, khuôn mặt hung tợn ở dưới ánh trăng chiếu xuống đặc biệt khủng bố, móng tay bén nhọn phát ra u quang bức người. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thành lập tức lùi ra phía sau, đi vào bên người lão nhân. Hiện tại hắn căn bản không đối phó được phi cương. Vừa rồi lão nhân nói hắn biết ngự thi thuật, phía trước từ trong miệng tà thần, hắn đã biết ngự thi thuật cường đại, tránh ở phía sau lão nhân mới là an toàn nhất. Cũng may phía trước đã đem thương thế của lão nhân chữa khỏi, tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục được 7-8 phần, vấn đề hẳn là không lớn, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Mà phi cương này đúng là một con cương thi mà Cao Xuyên khống chế kia. Vừa rồi bị Cao Xuyên kêu đi ra ngoài canh gác, Cao Xuyên nghe được lão nhân nói cương thi của hắn phát cuồng, hắn lập tức liền nghĩ đến cương thi của mình. Lâm Thành cũng nghĩ đến phi cương này, nhưng vẫn là chậm một bước, phi cương này cũng đang phát cuồng. Giờ phút này, Cao Xuyên từ trên mặt đất bò dậy, tay phải có máu tươi chảy ra, vừa rồi bị đâm ngược bay ra sau, tay phải ở trên bàn bị xé rách một khối da rất lớn. Hắn không phải cương thi, không có thân thể cứng rắn như cương thi, cũng không phải là cổ võ giả, không có cương khí hộ thể, vừa rồi nên ở trên bàn thật sự làm cho hắn ăn không tiêu. Rốt cuộc là ai đang quấy phá người đuổi thi chúng ta? Cao Xuyên nhìn bốn phía nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể làm cho cương thi bọn họ khống chế phát cuồng, đối phương rõ ràng không đơn giản, có chuẩn bị mà đến. Mục đích chính là cho cương thi của chính bọn họ giết chết chính bọn họ. Lúc này phi cương đã phát cuồng, đứng ở cửa phát ra một trận gào giống, toàn thân thi khí nồng đậm làm cho người ta sợ hãi. Vèo một cái, không nói hai lời, phi cương lập tức nhằm về phía Cao Xuyên. Mau đồng loạt ra tay hàng chục nó. Cao Xuyên nhìn về phía lão nhân, thập phần vội vàng nói. Được. Lão nhân gật đầu, hai chân nhảy lên, đi vào trước người Cao Xuyên. Hai người đồng thời lấy ra một lá bùa, sau đó đôi tay nhanh chóng kết ấn, chân đạp bước cường, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Ngự thi nhất linh, thăng thiên đạt địa, hàng thi bách vạn, xuất u nhập minh. Chú ngữ kết thúc, hai người giảo phá ngón trỏ, nhanh chóng ở trên lá bùa lại một lần nữa vẽ ra một đạo huyết phù. Đạo huyết phù này Lâm Thành không quen biết, cũng chưa thấy qua. Thực rõ ràng đây không phải thuật Mao Sơn. Nếu là thuật Mao Sơn, hắn không có khả năng không quen biết. Đây là ngự thi thuật sao? Lâm Thành ở bên cạnh cẩn thận nhìn, phía trước liền nghe tà thần nói ngự thi thuật của người đuổi thi thập phần lợi hại. Hiện tại hắn ngược lại muốn nhìn xem có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa hai gia hỏa này đều biết ngự thi thuật, cũng may cháu của Cao Xuyên có bệnh, bằng không muốn chạy trốn thật sự rất khó khăn. Đối mặt Cao Xuyên không có ngự thi thuật, cơ hội đào tẩu chỉ có 30%, mà hắn có ngự thi thuật không hề có cơ hội đào tẩu. Bất quá còn tốt, hiện tại hắn không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần ở một bên nhìn xem hai người làm như thế nào dùng ngự thi thuật đối phó cường thi là được. Vèo một cái, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Cao Duyên nhìn phi cương vọt tới, lá bùa trong tay rời tay mà ra. Ba một tiếng, lá bùa đánh trúng ngực của phi cương, lập tức nổ mạnh, mảnh vụn quần áo bay tứ tung, một khối thịt cứng rắn bị văng ra. Phía trước ngực của phi cương bị Tiểu Tường đâm thủng, còn không có khôi phục, hiện tại lại bị Cao Xuyên đánh tới như vậy, thương càng thêm thương. Phi cương phát ra gào giống phẫn nộ, trong miệng phun ra thi khí nồng đậm, căn bản không mang đến thương thế của chính mình, tiếp tục vọt đi lên. Ba một tiếng, đúng lúc này lão nhân ở bên cạnh đánh ra một lá bùa, chuẩn xác tàn nhẫn dán ở trên trán phi cương. Giây tiếp theo, phi cương bất động, lão nhân cùng Cao Xuyên không có do dự, lập tức đi vào bên người phi cương. Cao Xuyên lấy ra một cái bút lông, bài trừ máu tươi trên ngón trỏ, tích ở phía trên bút lông. Ngay sau đó, ở trên chân của phi cương nhanh chóng vẽ cái gì đó, vẽ xong rồi lại kéo ra quần áo của phi cương, bắt đầu vẽ ở trên bụng phi cương. Mà lão nhân lại là lợi dụng máu tươi ở trên ngón trỏ, đối với lá bùa dán ở trên trán phi cương nhẹ nhàng điểm một chút. Vèo một cái, nháy mắt, một đạo kim quang từ trên người phi cương nở rộ, chợt lóe lướt qua. Thu hồi bút lông, Cao Xuyên cùng với lão nhân đi vào bên người Lâm Thành. Đã thu thập rồi sao? Lâm Thành đầy mặt sửng sốt, còn tưởng rằng sẽ phải đại chiến một hồi, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Đây chính là phi cương, thu thập một con phi cương đối với người đuổi thi mà nói dễ dàng như vậy sao? Hai người chúng ta liên thủ đối phó một con phi cương giống như ăn một bữa sáng. Huống hồ ngự thi thuật vốn dĩ liền có tác dụng khắc chế đối với cường thi các người cực lớn, chút bản lĩnh này đều không có, chúng ta làm sao dám xưng mình là truyền nhân của nhất mạch đuổi thi tại Thương Tây? Cao Xuyên nói, các người có thể dùng lá bùa vừa rồi dán ở trên trán của ta hay không? Lâm Thành nhìn hai người hỏi. Từ khi trở thành cương thi, lá bùa liền đối với hắn không có bất luận hiệu quả gì. Hắn thật sự muốn thể nghiệm loại cảm giác một lần bị lá bùa định chủ, cũng muốn nhìn một chút ngự thi thuật rốt cuộc đối với hắn có tác dụng hay không. Ngươi muốn chúng ta định chủ ngươi một lần hay sao? Cao Xuyên nhìn Lâm Thành tựa như nhìn quái vật. Cương thi cùng với tà vật khác e sợ còn không kịp, gia hỏa này ngược lại lại muốn, thế nhưng chủ động yêu cầu. Vậy được rồi, loại yêu cầu này có thể thỏa mãn. Vừa lúc Cao Xuyên muốn thử xem ngự thi thuật của chính mình có thể đối phó Lâm Thành hay không. Đây là Lâm Thành tự mình yêu cầu, không phải hắn chủ động đối phó Lâm Thành, sẽ không vi phạm lời thề, huống hồ hắn cũng sẽ không giết Lâm Thành. Nguyên nhân chính là vì biết điểm này, Lâm Thành muốn thử một lần, bằng không thật sự nổi lên tác dụng, đến lúc đó liền bị định trụ giống như phi cương, sống hay chết đều phải xem tâm tình của người ta. Lập tức Cao Xuyên lại tiếp tục lấy ra một lá bùa, niệm khởi chú ngữ, đôi tay kết ấn, chân đạp bước cương, ở bên trên vẽ ra một đạo huyết phù. Ba một tiếng, trực tiếp dán ở trên trán của Lâm Thành. Nháy mắt, Lâm Thành cảm giác một cỗ hơi thở thập phần thần bí truyền đến. Ngay sau đó, thật giống như thân thể có một ngọn núi lớn áp bách hắn không thể nhúc nhích. Khó chịu, thập phần khó chịu. Hắn muốn ngồi xổm xuống đi nghỉ ngơi một chút, nhưng thân thể căn bản không nghe sai sử. Ngay cả trong mắt, Lâm Thành đều cảm giác không động đậy nổi. Loại cảm giác này thực khủng bố, rất khó chịu. Hắn muốn cho Cao Xuyên đem lá bùa lấy ra, nhưng căn bản nói không ra lời. Thực mau, trán của Lâm Thành che kín mồ hôi lạnh. Gì? Cương thi này thật là kỳ quái, vậy mà sẽ đổ mồ hôi lạnh. Lão nhân thấy một màn như vậy đầy mặt ngạc nhiên. Cương thi là không có khả năng có mồ hôi lạnh toát ra, đạo lý này là người đuổi thi mới nhập môn đều biết. Nó chính là cương thi vương Lâm Thành đã giết chết đông đảo pháp sư, ngươi hẳn là biết chứ? Cao Xuyên nhìn lão nhân hỏi. Cái gì? Nó là cương thi vương Lâm Thành sao? Lần này chúng ta gặp vận may rồi. Vừa rồi nó vậy mà chủ động yêu cầu chúng ta đem nó định trụ. Nếu có thể đem nó luyện chế thành con rối, chúng ta lo gì nhất mạch đuổi thi không thể quật khởi. Lão nhân kích động đầy mặt ửng hồng. Bất quá nghĩ lại, vừa rồi Lâm Thành còn đã cứu hắn, hiện tại lại hại Lâm Thành, đây không phải là lấy oán trả ơn hay sao? Ngay sau đó bình tĩnh lại, nhìn Cao Xuyên nói. Xuyên huynh, phía trước nó đã cứu ta một mạng, lần này liền buông tha cho nó đi. Nó hiện tại đi theo bên cạnh ngươi, có rất nhiều cơ hội, lần sau sẽ khống chế nó. Như vậy liền không có khả năng thả nó. Ân tình lần này xem như trả lại cho nó. Đại danh của Cương Thi Vương Lâm Thành, lão nhân có thể nói như sớm bên tai. Phía trước hắn liền có chủ ý đối với Lâm Thành, thậm chí quyết định đuổi thi xong lần này liền sẽ đi tìm Lâm Thành. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới, còn bị Cương Thi Vương Lâm Thành cứu một mạng. Thật là duyên phận. Đây là cơ hội mà trời cao cho người đuổi thi bọn họ, một cái cơ hội cường thế quật khởi. Lần sau cũng không được, ta còn cần hắn chữa bệnh cho cháu của ta. Hơn nữa ta đã nói sẽ không đối địch cùng hắn rồi, cũng sẽ không hại hắn. Chúng ta cùng hắn giao hảo, về sau vẫn có thể cho hắn trợ giúp nhất mạch đuổi thi chúng ta quật khởi. Ngươi là không biết đâu, càng hiểu biết Cương Thi Vương càng cảm thấy hắn yêu nghiệt. Thật không biết vì sao lại sẽ xuất hiện một con cương thi yêu nghiệt như vậy. Được rồi, chúng ta đem lá bùa lấy ra đi. Hiện tại khẳng định hắn rất khó chịu, mồ hôi lạnh đều đã trào ra. Nói xong, Cao Xuyên chuẩn bị đem lá bùa trên trán Lâm Thành lấy ra. Vèo một cái, đúng lúc này, một lưỡi dao sắc bén mang theo từng trận tiếng xé gió, trong chớp mắt liền đi vào phía sau lưng Cao Xuyên. Cẩn thận! Lão nhân sắc mặt cuồng biến, hét lớn một tiếng. Đồng tử của Cao Xuyên lập tức co rụt lại, phản ứng thường mau, thân thể ngồi xổm xuống. Phun một cái, lưỡi dao sắc bén xẹt qua da đầu của Cao Xuyên, rồi sau đó trực tiếp đâm vào trên bụng của Lâm Thành. Vài đạo tiếng xé gió vang lên, năm tên hắc y nhân bịt mặt đột ngột xuất hiện ở cửa. Cổ võ giả! Nhìn đến năm tên hắc y nhân bịt mặt, Cao Xuyên cùng với lão nhân sắc mặt trầm xuống. Đúng là có được mà chẳng phí công, phía trước còn không biết đối phó nó như thế nào, kết quả nó chủ động yêu cầu người ta đem nó định trụ. Đây là cương thi ngẫu nhất mà ta đã thấy. Một người trong đó mở miệng nói, bên trong ngữ khí bí mật mang theo một tia kích động. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng không phải đối thủ của Lâm Thành, kết quả gặp được loại chuyện bầu trời rớt xuống bánh có nhân thế này. Nếu chuyện này nói ra ngoài, cương thi vương Lâm Thành tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho người khắp thiên hạ. Ngay cả chính hắn đều muốn cười, chỉ là tại loại trường hợp nghiêm túc này không thể cười. Giờ phút này, Lâm Thành bị định trụ thập phần sửng sốt. Hắn chỉ là muốn thử xem bị định trụ là cảm giác gì, không nghĩ tới sẽ đến một đám cổ võ giả. Dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ, sau khi Cao Xuyên định trụ hắn, khẳng định sẽ lập tức đem lá bùa lấy ra. Đích xác, Cao Xuyên thật sự chuẩn bị lấy ra lá bùa, nhưng ai biết đàn cổ võ giả này tới đúng thời điểm như vậy. Hiện tại trên bụng còn cắm một lưỡi dao sắc bén, rất đau. Lâm Thành muốn rút ra, đáng tiếc không làm được. Hiện tại hắn căn bản không thể cử động, loại cảm giác này rất khó chịu. Mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng dày đặc, mồ hôi càng lúc càng lớn. Dần dần, Lâm Thành cảm giác lá bùa theo mồ hôi tựa như hạt đậu đang bị dịch chuyển xuống một chút. Việc này làm cho Lâm Thành nháy mắt liền kích động lên. Không cần Cao Xuyên ra tay, chính hắn có thể đem lá bùa làm rớt. Chẳng qua yêu cầu một chút thời gian, hiện tại mồ hôi càng lúc càng lớn, sớm hay muộn đều có thể đem lá bùa từ trên trán làm rớt xuống. Nếu rời khỏi trán, Lâm Thành có 100% nắm chắc có thể hành động. Năm tên hắc y nhân che mặt kia, trong đó có 4 gã là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, một người là tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Cường giả bực này đối với Lâm Thành trước kia mà nói là rất mạnh, nhưng hiện tại muốn giết bọn họ lại thập phần dễ dàng. Nếu không phải đã bị định trụ, tin tưởng những cổ võ giả đó cũng không dám hiện thân. Nếu hắn không có đoán sai, những cổ võ giả đó đều là người của 10 thế lực lớn phái tới. Mà Tiếu Tường cũng đã cùng với 9 tên cường giả khác hội hợp, bằng không những cổ võ giả đó tuyệt đối không biết hắn đã bị người đuổi thi bắt đi, cũng sẽ không ra tay đối với Cao Xuyên cùng với lão nhân. Giữa cuộc người của 10 thế lực lớn cùng với người đuổi thi nước sông không phạm nước giếng. Tốc độ hội hợp của gia hỏa Tiếu Tường này cùng với 9 tên cường giả khác rất nhanh. Cũng đúng, phía trước hắn dán vào lá bùa, tốc độ tựa như dịch chuyển tức thời, muốn không nhanh đều khó. Bất quá không thể không cảm thán, người của 10 thế lực lớn động tác thường mau, phía trước phía sau mới có thời gian mấy ngày, bọn họ liền đã tìm tới nơi đây. Đây là kẻ thần bí mà phía trước người gặp được sao? Nhìn năm tên hắc y nhân che mặt, sắc mặt Cao Xuyên thập phần ngưng trọng hỏi. Hiện tại sự tình trở nên thực phiền toái, phi cương của hắn cùng với lão nhân đều đã phát cuồng, không có phi cương căn bản không phải đối thủ của những người này. Lâm Thành cũng bị định trụ, nếu hiện tại đồng thủ đi lấy lá bùa trên trán Lâm Thành, năm người này tuyệt đối sẽ đồng thủ. Tốc độ của cổ võ giả so với bọn hắn nhanh hơn rất nhiều, còn không đợi bọn họ tiếp cận Lâm Thành, có lẽ bọn họ đã bị cổ võ giả đánh bay. Sớm biết rằng thế này, vừa rồi liền không nên định trụ Lâm Thành. muốn định chủ cũng phải tìm một nơi an toàn. Hiện tại thì tốt rồi, làm người ta tới nhặt tiện nghi. Chỉ là hắn không nghĩ ra những cổ võ giả đó rốt cuộc thuộc về thế lực nào. Nếu là người của 10 thế lực lớn tới trả thù, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhanh đến mức hắn đều không có bất luận chuẩn bị cái gì. Không phải, khí tức của kẻ thần bí ta gặp được cùng với bọn họ bất đồng, hơn nữa bọn họ cũng không có che mặt. Lão nhân nói. Kẻ thần bí phía trước ngươi gặp được có phải cũng là cổ võ giả hay không? Tên bị mặt cầm đầu kia hơi hơi sửng sốt, tiếp theo thập phần khẩn trương nhìn lão nhân hỏi. Không sai, chẳng lẽ các ngươi không phải một đám? Lão nhân gật gật đầu hỏi. Bọn họ vậy mà cũng tới, tốc độ thật mau, không thể kéo dài, động thủ. Người bịt mặt cầm đầu vung tay lên, không nói hai lời, đôi tay thành trưởng, một trưởng hướng về Cao Xuyên đánh tới, mà một người khác nhắm về phía lão nhân, ba gã còn lại nhắm về phía Lâm Thành. Mau, đem lá bùa trên trán Cương Thi Vương lấy ra. Cao Xuyên hét lớn một tiếng, hai chân chợt phát lực, tốc độ cực nhanh lao về phía Lâm Thành. Hiện tại lúc này cũng chỉ có Lâm Thành có thể xoay chuyển chiến cuộc, cần thiết phải đem lá bùa trên trán của Lâm Thành lấy ra, bằng không bọn họ đều xong rồi. Lần này không chỉ là Lâm Thành, ngay cả lão nhân cùng với Cao Xuyên đều bất cẩn. Phía trước Cao Xuyên đã quyết định, định trụ Lâm Thành xong lại sẽ đem lá bùa lấy ra. Thế nhưng đàn cổ võ giả này xuất hiện quá nhanh, căn bản không cho hắn thời gian hành động. Không có phi cương, người cho rằng có thể ở trước mặt chúng ta làm cái gì? Người bị mặt cầm đầu, hai mắt miệt thị nhìn Cao Xuyên, tốc độ đột nhiên tăng lên. Ba một tiếng, giây tiếp theo, một trường chu bà trên người Cao Xuyên, không có bất luận trì hoãn cái gì. Phớp một tiếng, Cao Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Bang một tiếng, đập vào trên vách tường, rồi sau đó ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt xoá một chút liền trắng bạch, tay phải rút xuống, rõ ràng đã bị gáy. Bang một tiếng, ngay sau đó, lão nhân cũng nện xuống ở bên cạnh Cao Xuyên. Mà Lâm Thành, giờ phút này đã bị ba gã người bịt mặt đưa tới bên người hai gã bịt mặt kia. Các người không thể mang hắn đi. Cao Xuyên cắn chặt răng, không màng thương thế, gian nan từ trên mặt đất bò dậy, hai chân lại tiếp tục phát lực nhắm về phía năm tên hắc y nhân. Hắn biết chính mình không phải đối thủ của những người này, nhưng Lâm Thành bị mang đi, bệnh của cháu hắn liền không còn hy vọng. Những người này rõ ràng đối với Lâm Thành không có hảo ý. Phía trước Lâm Thành đã nói trong thiên hạ cũng chỉ có hắn có thể cứu cậu bé, nếu Lâm Thành đã chết, cháu hắn cũng sẽ chôn cùng. Vì cháu hắn, chẳng sao liều cái mạng già này, hắn cũng không thể làm những người này mang đi Lâm Thành. Mẹ nó, vừa rồi không giết ngươi là không muốn làm chậm trễ thời gian. Nếu ngươi tìm chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Người bịt mặt cầm đầu ngữ khí trầm thấp, tay phải phóng thích nội lực cường đại, một chưởng đánh về phía đầu của Cao Xuyên. Một chưởng mang theo nội lực mạnh mẽ, nếu bị chụp trúng, đầu của Cao Xuyên tuyệt đối sẽ giống như dưa hấu, chia năm xẻ bảy. Xuyên huynh, ngươi không muốn sống nữa sao? Xuyên huynh, ngươi không muốn sống nữa sao? Lão nhân ở phía sau nhanh chóng nhảy dựng lên, đột nhiên ôm lấy Cao Xuyên, sau đó đảo qua bên cạnh. Oanh một tiếng, người bịt mặt cầm đầu một chưởng chụp vào không khí, nội lực rời tay mà ra, đánh vào trên vách tường của trạm dịch. Vách tường nháy mắt liền xuất hiện một cái lỗ thủng hình bàn tay. Thấy một màn như vậy, Cao Xuyên cùng với lão nhân mí mắt nhảy dựng. Đặc biệt là Cao Xuyên lập tức bình tĩnh lại, vừa rồi đích xác thật sự là đã quá xúc động. Chủ yếu nghĩ Lâm Thành bị bắt, bệnh của cháu hắn liền không có ai có thể trị liệu. Hiện tại ngẫm lại, giữ lại núi xanh không lo không có củi đốt. Chờ bọn họ rời đi, lại một lần nữa khống chế được phi cương. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể mang theo phi cương đuổi theo. Đừng kéo dài thời gian, chờ lát nữa bị bọn họ đuổi theo, Lâm Thành không chắc sẽ là của chúng ta. Một người bịt mặt khác đột nhiên nhìn người bịt mặt cầm đầu, thập phần bức thiết nói. Tên bịt mặt này nhìn Cao Xuyên hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, xoay người mang theo bốn gã khác rời đi. Nhưng bọn họ mới vừa đi được hai bước, hai gã hắc y nhân mang theo Lâm Thành kia liền ngừng lại. Bọn họ phát hiện Lâm Thành một chút biến năng, hai người vậy mà đều nhấc không nổi Lâm Thành, phảng phất lòng bàn chân của Lâm Thành tựa như mọc rễ. Sao lại thế này? Người bịt mặt cầm đầu quay lại nhìn hai người bịt mặt này hỏi. Vừa dứt lời, đồng tử của hắn co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, sắc mặt xoáy một chút liền trắng bệch, thân thể cũng là chịu không được khống chế mà run rẩy, phảng phất như nhìn thấy ma quỷ. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, phát ra tiếng rít gào. Chạy mau! hắn vĩnh viễn không quên được một màn trước mắt. Một màn này tựa như dấu vết khắc thật sâu ở trong nội tâm của hắn, xóa đi không được. Hắn nhìn đến lá bùa ở trên trán Lâm Thành vậy mà trôi nổi bay xuống trên mặt đất. Hai gã bịt mặt kia còn đang dùng sức dẫn theo Lâm Thành, nhưng Lâm Thành đứng ở nơi đó đầy mặt ý cười. Hai tên gia hỏa này hoàn toàn không chú ý tới lá bùa dán ở trên trán của Lâm Thành đã tự mình rơi xuống. Lá bùa tự mình rơi xuống, không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng. Vừa rồi lá bùa rõ ràng dán thực chắc chắn, Lâm Thành cũng hoàn toàn đã bị định trụ, nhưng tại sao lại như vậy? Đây chính là ngự thi thuật của nhất mạch đuổi thi tương tây, vậy mà không làm được gì Lâm Thành. Lá bùa rơi xuống, Lâm Thành khôi phục năng lực hành động. Bản lĩnh của Lâm Thành có bao nhiêu lớn, bọn họ hiểu biết thật sâu. Năm tên cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Nếu là năm tên cường giả ngũ khí triều nguyên, như vậy còn có thể cùng Lâm Thành chống lại một phen, nhưng bọn họ hoàn toàn không được. Thời điểm phía trước tới, bọn họ không phải tới đối phó Lâm Thành, mà là tới tương tây tìm hiểu tung tích của Lâm Thành cùng với người đuổi thi. Cuối cùng bọn họ đi tới nơi này, trùng hợp nhìn thấy Lâm Thành bị định trụ. Cơ hội tốt như vậy không ra tay thì đợi khi nào? Ngay sau đó bọn họ ra tay, vốn tưởng rằng nắm chắc, ai có thể nghĩ đến lá bùa trên trán của Lâm Thành vậy mà tự mình rơi xuống. Không có khả năng, rõ ràng đã bị định trụ, lá bùa sao có thể tự động rơi xuống? Đừng nói tự động rơi xuống, chính là cuồng phong đều thổi không rơi, trừ phi có người cố tình lấy lá bùa ra. Một chút không ai chạm vào lá bùa trên trán của Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành khôi phục năng lực hành động, năm người bọn họ ai có thể ngăn trở Lâm Thành? Không chạy chính là một con đường chết. Sau khi người bịt mặt cầm đầu hô lên những lời này, lập tức đem chân liền chạy, không có do dự chút nào. Hai gã cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ kia chết trắng rồi, còn không chạy, thậm chí ngay cả hắn đều chạy không thoát. Thật vất vả đột phá đến tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ, hắn không muốn chết ở chỗ này. Hai gã bịt mặt khác thấy thế, thân thể run run, không nói hai lời, đi theo người bịt mặt cầm đầu điên cuồng đào tẩu. Hai gã bịt mặt còn lại thấp thỏm ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía trán của Lâm Thành. Hai người bọn họ đã nhìn thấy lá bùa bay xuống trên mặt đất, liên tưởng đến ba gã đồng bạn vừa rồi đào tẩu, kết quả hai người đã đoán được. Lộc cộc, thời điểm nhìn thấy lá bùa trên trán của Lâm Thành biến mất, còn đang đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn, hai người đều gian nan nuốt nuốt nước miếng. Không, không cần. Một người trong đó thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt tới cực hạn, đồng tử co rút lại. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ nước tiểu đánh úp lại, lòng bàn chân có một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán, phía sau lưng cũng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh khiến cho sũng nước. Ba người bọn họ chạy trốn thực mau, vừa rồi không phải khinh dễ ta không thể cử động sao? Lâm Thành nhìn hai người hơi hơi mỉm cười nói. Phình một tiếng, hai người mềm nhũn hai chân, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Khoảng cách gần gũi thế này, bọn họ căn bản không có bất luận cơ hội đào tẩu cái gì. Sớm biết rằng thế này, liền không nên tự mình mang theo Cương Thi Vương. Lần này xong rồi, hoàn toàn xong rồi, Cương Thi Vương tuyệt đối sẽ giết bọn họ. Cơ hội duy nhất chính là xin tha. Nói không chừng đầu óc của Cương Thi Vương thế nào, đưa hai người bọn họ thả đi. Về phần liều mạng, phía trước bọn họ nhận được tin tức, Lâm Thành có thực lực chống lại cường giả siêu việt hơn ngũ khí triều nguyên. Cường giả siêu việt hơn ngũ khí triều nguyên, đó là dạng cảnh giới gì, bọn họ không biết, không có tiếp xúc qua, dù sao rất mạnh là được. Cương Thi Vương, ta sai rồi, ta cầu xin ngài tha cho ta đi. Cương Thi Vương đại nhân, ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con nhỏ còn ở trong tã lót, ta cũng cầu xin ngài tha cho ta đi. Tha cho các ngươi? Rất đơn giản, nói đi, các ngươi là thế lực cổ võ giả nào? Lâm Thành nhìn hai người nhàn nhạt nói. Bẩm Cương Thi Vương, chúng tôi là cổ võ giả trong 10 thế lực lớn, phía trước không phải cường giả đuổi giết ngài sao? Có một cường giả trong đó cho chúng tôi tin tức, nói ngài bị người đuổi thi ở tương tây mang đi. Sau đó tông chủ chúng tôi lập tức phái chúng tôi tới tương tây tìm ngài. Không chỉ có chúng tôi, còn có rất nhiều thế lực. Kẻ thần bí mà phía trước lão tiền bối kia nói chính là một cỗ thế lực khác. Bọn họ đều muốn đến tìm ngài, sau đó phái cường giả tới bắt ngài. Chúng tôi chỉ là quân tiên phong tới dò đường. Hiện tại đã có rất nhiều cổ võ giả đang đến tương tây rồi. Mục đích của bọn họ chính là cùng một cái, tìm người đuổi thi. Chỉ cần tìm được người đuổi thi là có thể biết ngài ở nơi nào. Không nghĩ tới ngài lại bị chúng tôi gặp ở chỗ này. Chúng tôi liền biết nhiều đó. Hiện tại toàn bộ đều nói cho ngài, cầu xin ngài buông tha chúng tôi đi. Tên bịt mặt này một năm một mười nhìn Lâm Thành nói. Không có biện pháp, hắn không muốn chết, chỉ có thể đem những cái đó đều nói cho Lâm Thành. hơn nữa cũng không phải là bí mật cái gì. Tin tưởng thời gian lâu dần, Lâm Thành cũng có thể biết. Hai người các người đưa lưng về phía ta quỳ xuống. Lâm Thành nhìn hai người nói. Hai người sửng sốt, không rõ Lâm Thành muốn làm sao, mất quá vẫn là làm theo. Thay đổi phương hướng quỳ trên mặt đất, vừa lúc đưa lưng về phía Lâm Thành, hai người bọn họ chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, cái gáy ớn lạnh. Nếu lúc này Lâm Thành động thủ đối với bọn họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, sẽ bị Lâm Thành một chưởng chụp chết. Bất quá thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, nghĩ đến hẳn là sẽ không chơi loại thủ đoạn nhỏ này. Vèo một cái, một đạo hắc mang hiện lên, phịch một tiếng, hai cái đầu rơi xuống trên mặt đất, hai thi thể không đầu ngã thật mạnh xuống đất. Bọn họ rõ ràng đã đoán sai, thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nhưng liền thích chơi loại thủ đoạn nhỏ này. Nếu để cho hai người nhìn thấy, hai người tuyệt đối sẽ phản kháng. Tuy rằng cũng có thể giết, nhưng thực phiền toái, đầu tiện nghi giống như hiện tại. Vèo một cái, Lâm Thành tâm niệm vừa động, phương thiên hỏa kích trong tay dính máu tươi biến mất, sau đó đem miệng cắn tới cổ của bọn họ, bắt đầu cuồng hút máu tươi. Lãng phí một bộ phận, bất quá phần nhiều bị Lâm Thành hút vào trong bụng. Cuối cùng lấy ra một lá bùa, trực tiếp đem hai cỗ thi thể này thiêu hủy. Nhìn liệt hỏa hừng hực, Lâm Thành xoa xoa máu tươi bên khóe miệng. Tin tức hắn bị người đuổi thi tường Tây bắt được truyền ra ngoài, chiến đấu ở Yến Kinh rất có thể sẽ di chuyển đến tường Tây. Lần này người đuổi thi cũng gặp tai ương, chẳng những không có khống chế được hắn, ngược lại rước lấy phiền toái lớn. Ngươi vì sao làm được? Lúc này, Cao Xuyên cùng lão nhân ở vào trong khiếp sợ, phục hồi lại tinh thần, đi vào trước người Lâm Thành, thập phần nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Bọn họ không nghĩ ra, Lâm Thành bị lá bùa định trụ, làm như thế nào khiến cho lá bùa của mình rơi xuống dưới. Lá bùa đã trải qua ngự thi thuật thêm vào, không có khả năng tự mình rơi xuống. Bọn họ rất muốn làm rõ nguyên nhân trong đó, nói không chừng có thể đem ngự thi thuật cải tiến. Lúc ấy, nhìn thấy lá bùa rơi xuống, bọn họ so với đám người bị mặt kia càng thêm khiếp sợ. Đây chính là ngự thi thuật, là một trong hai đại tuyệt kỹ của nhất mạch đuổi thi tại tương Tây bọn họ. Người đuổi thi có thể nổi danh như vậy, đúng là bởi vì ngự thi thuật cùng với khống thi thuật, đặc biệt là ngự thi thuật có thể hàng phục hết thảy cương thi, nhưng tới chỗ Lâm Thành giống như không có nhiều tác dụng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.